nhưng Tiêu Túc làm sao có thể thắng lại được Giang Tiểu Bạch. Một cô gái có thể đỡ được một cô gái nặng như vậy về nhà thì là sao có thể làm một cô gái nhẹ nhàng yếu đuối được. Vậy nên Giang Tiểu Bạch ngồi luôn xuống cạnh Tiêu Túc, một tay cô giữ lấy quần áo của anh ta để đầu của anh ta đặt trên đùi mình rồi bóp lấy hai bên miệng của Tiêu Túc. Đút từng muỗng canh giải rượu vào miệng của anh ta. Lúc đầu Tiêu Túc còn như người máy bị Giang Tiểu Bạch khống chế nhưng sau đó anh cũng bắt đầu có phản ứng. Đến lúc chiếc thìa được đút vào miệng Tiêu Túc, anh ta bắt đầu vô thức nên canh ra. Nhưng Giang Tiểu Bạch hình như biết được suy nghĩ của Tiêu Túc nên giữ chặt miệng của anh ta. Uy hiếp, anh mà dám nôn ra thì tôi vứt anh ra cửa đấy, anh tin không? Hình như kiểu uy hiếp này có tác dụng. Tiêu Túc từ từ nuốt ngụm canh giải rượu vào, cuối cùng Giang Tiểu Bạch cưỡng ép được Tiêu Túc uống xong được bát canh. Uống xong, cô còn lấy khăn bông giúp Tiêu Túc lau mặt, vừa lau cô còn vừa than phiền. Nếu như biết tôi khổ sở thế này thì tôi đáng ra nên vứt anh ngoài đường. Bỏ đi, bỏ đi, cùng lắm đến sáng mai anh ta tỉnh lại cô bắt anh ta trả lại tiền là được. Vì suy nghĩ đến tiền nên Giang Tiểu Bạch lại cố gắng chuyển Tiêu Túc lên trên ghế sofa. Tránh để sáng mai anh ta thức dậy, phát hiện mình đang nằm trên nền nhà lại cho rằng là bị cô ngược đãi. Làm xong mọi chuyện, đang định rời đi thì cổ tay của Giang Tiểu Bạch bị Tiêu Túc nắm lại. Cô quay đầu lại thấy Tiêu Túc đang nhắm mắt nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cô không buông. Cô trừng mắt nhìn định rút tay của mình ra. Cô không động đậy thôi chứ cô đang định cử động ta để rút ra thì con quỷ rượu Tiêu Túc lại nắm tay cô chặt hơn. Mẹ nó, anh định giở trò với tôi sao? Giang Tiểu Bạch nhìn Tiêu Túc rồi hét lên. Nhưng đáng tiếc là Tiêu Túc không hề nghe thấy cô nói. Ngược lại anh ta còn nói gì đó. Cô nghi ngờ nên cúi người xuống để lắng nghe. Đừng đi, đừng đi, đừng rời bỏ anh, cách chương.